Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 573, đội bóng cũng là nhân sinh lớp học. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, làm sao lại bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cho sinh viên đám cầu thủ hiện ra nghề nghiệp vòng thời. Cơ, nếu là sinh viên đội bóng, liền không tồn tại thương nghiệp hợp đồng vấn đề. Hắn người giáo chủ này luyện đối cầu thủ không có nửa điểm nghề nghiệp lực ước thúc. Cho nên hiện thực nghề nghiệp bóng đá quản lý nhóm nhìn đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Thẳng đến Chu Ba, trong mắt bọn hắn, chỉ cần vung vẩy trong tay tờ chi phiếu, kia liền không có mua không xuống người. Thực sự có không đi vào khuôn phép, vậy khẳng định là chi phiếu bên trên số không không đủ nhiều. Đối với đã đem tất cả linh hồn đều bán cho chi phiếu người mà nói, bọn hắn liền tin phụng cái này. Nhưng tiền vật này cũng có thể thu mua láu cá Bạch Hạo Nam, lại rất khó giải quyết thiên đường địa ngục đều trải qua Chu Ba. Còn mặc quần áo chơi bóng hắn cười tủm tỉm ngồi tại gian thay đồ nơi hẻo lánh trên ghế, cũng không nói chuyện, liền nhìn trước mắt lao nhau cho hắn tự giới thiệu, lại lặp đi lặp lại cường điệu các loại giá vị nghề nghiệp người quản lý nhóm. Khí định thần nhàn bưng lấy trong tay thức uống nóng chén chậm rãi uống. Cảm giác đang nghe một đám người đấu giá báo giá, bởi vì có mấy cái đưa ra hiện tại liền ra ngoài tìm một chỗ từ từ nói chuyện giá cả. Không được đến Chu Ba đáp lại, đằng sau tương đối gấp lập tức bắt đầu nói thẳng giá cả. Từ mịt mờ nâng lên thẳng thắn nói số lượng, chung quanh truyền thông ống kính vội vàng khóa chặt tràng diện. Nắm chặt ghi chép loại này rất khó coi gặp đấu giá thời khắc. Hơi có người quản lý khả năng ngẫm lại cũng phát hiện cái này đối Chu Ba là có lợi nhất tràng diện. Hắn tuyệt đối có thể treo giá, đồ đần mới sẽ từ bỏ loại này đấu giá thời cơ. Cho nên chỉ có thể ném đi muốn đơn độc mảnh trò chuyện thừa cơ ép giá hoặc là thiên hoa loạn trụy. Thái độ, trần trụi so giá cách đi. China bóng đá thị trường cầu thủ giá cả thật sự là dị dạng lại tràn giá. Thanh huấn không ai làm. Tất cả câu lạc bộ đều muốn mua tức chiến lực. Có sẵn lại dùng tốt cầu thủ vậy liền tranh cướp lẫn nhau. Căn bản không kiên nhẫn tốn hao 10 năm 20 năm chậm rãi kinh doanh thanh huấn. Càng không nguyện ý làm lớn như vậy đầu nhập. Cho nên chỉ cần có danh thanh lên cao cầu thủ cũng rất dễ dàng đầu cơ kiếm lợi. Đây cũng là vì cái gì như vậy bao nhiêu năm cầu thủ ra trường bán phòng bán đất cũng muốn cung cấp. Hài tử đi đến con đường này. Thật sự là có quá nhiều thần thoại dẫn dụ bọn hắn thẳng tiến không lùi. Chỉ là những gia trưởng này đồng dạng phạm vào thu thập mẫu sai lầm vấn đề. Căn bản không nghĩ tới hàng năm loại này giá trên trời cầu thủ tại trên thị trường cũng bất quá. Liền xuất hiện mấy cái, dù là giao dịch mười mấy cái, đối với cái này cái cự đại quốc gia, cái kia như cũ là vô cùng vô cùng vô cùng tiểu nhân tỷ lệ. Nếu muốn trở thành một thành viên trong đó, nỗ lực to lớn cố gắng cùng chúng sổ số cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại bồi lên không chỉ là 10 năm trở lên học cầu đầu nhập, còn có hài tử đã kinh biến đến mức dị dạng nhân sinh. Cho nên thật trách không được Bạch Hạo Nam sẽ mang theo một mặt nhìn SMP biểu lộ, khoanh tay cánh tay tựa ở gian thay đồ trên tường đối sinh viên đám cầu thủ mở miệng. Thấy không? Đây chính là nghề nghiệp vòng hiện trạng, khi ngươi tại chịu thời điểm, không ai quản ngươi, không ai để ý đến ngươi, khi ngươi muốn ra thành tích, từng bầy vây tới muốn cùng ngươi vớt chỗ tốt, muốn hút máu, muốn dùng nghề nghiệp hợp đồng đem ngôi sao hy vọng cho buộc lại. Một khi ký hợp đồng, đến cùng có thể không thể đánh lên tranh tài không trọng yếu. Mấy năm hợp đồng qua một thời gian ngắn đổi tay không chừng còn có thể cuồng kiếm. Sinh viên cầu, thủ bị có chút điên cuồng ồn ào tràng diện dọa, toàn đều không tự chủ được chen đến Bạch Hạo Nam bên này. Nhưng là nghe hắn kiểu nói này, giống như tất cả kinh ngạc lại không thấy, có thể lập tức nhìn theo góc độ khác đợi trước mắt cho hề. có chút người quản lý nghe thấy được Bạch Hạo Nam lời bình, quay đầu trợn mắt nhìn nhau, thậm chí còn có gọi hắn xéo đi, đoán chừng là có mắt không biết năm đó tết đi Bạch, người giang hồ xưng Hạo Nam ca cũng dám không tôn trọng. Không hơn vạn năm dự bị cũng không có gì sinh khí. Vẫn như cũ cười tủm tỉm giảng dài. Sóng sóng đâu, năm đó liền là bị đủ trường học bồi dưỡng được đến tiến câu lạc bộ. Cảm tạ đối với hắn bồi dưỡng cho hắn cơ hội. Không nói hai lời ký cực kỳ nhiều năm dài ước chừng. Kết quả câu lạc bộ bản thân sẽ không ngừng đổi tay a. Thay cái ông chủ, huấn luyện viên chính đi lên căn bản là cùng trước mặt không quan hệ. Nhưng hợp đồng là cùng câu lạc bộ ký, cho nên hắn nghĩa khí ngược lại hại hắn, bị người bán qua bán lại, thân bất do kỷ, đấu pháp, vị trí cũng không thể từ mình quyết định. Huấn luyện viên, đồng đội không ngừng biến hóa, cái này có thể đánh tốt mới là lạ, cho nên nhân sinh trọng điểm là cùng đối người, mà không phải mù quáng giảng nghĩa khí. Sinh viên đám cầu thủ đã ầm vang giễu cợt. Đúng đúng đúng, cùng Nam ca, kiếm được nhiều, Nam ca, chúng ta cái này đại vận sẽ nhưng cũng chỉ có mỗi người 1000 khối phụ cấp. Lúc nào mới có sóng ca dạng này, người ngốc a, có sóng ca 1%, 1/1000 liền không được rồi. Đúng là, bên kia ồn ào tràng diện bên trong, đã có thể nghe thấy tựa hồ đem ký tên phí bảng giá mang lên 7,8 triệu. Mà lại khẳng định còn ngăn không được. Nếu như không phải ngày đó nghe lão Phạm nói hiện tại giá vị, khẳng định Bạch Hạo Nam đều sẽ rất giật mình. Chớ nói chi là những này sinh viên cầu thủ, bọn hắn tại trong đại học vô luận đọc cái kia chuyên nghiệp, đều không tưởng tượng nổi mình tốt nghiệp về sau có thể cầm tới loại đãi ngộ này đi. Chỉ có thể không ngừng dùng chế giễu giọng điệu đến giải trừ trong lòng không hiểu thấu cảm thụ. Hâm mộ hẳn là ngay từ đầu liền sẽ có cảm thụ, nhưng lòng người liền sẽ biến hóa kỳ diệu thành ghen ghét. Hơi không chú ý liền sẽ diễn biến thành dạng này mặt trái cảm xúc. Dù là những này cao tố chất sinh viên rất khó nghĩ như vậy, nhưng tựa như con ngựa nói qua như thế, nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. 1 vạn khối, 10 vạn khối không cách nào cải biến nhân tính. 100 vạn, 1000 vạn có thể không thể. 100 triệu đâu, gấp 5 lần gấp 10 thù lao sẽ không khiến cho ghen ghét. Gấp 100 lần, 1000 lần đâu, hâm mộ, ghen ghét, hận giai đoạn tiến triển cứ như vậy tới. Bạch Hạo Nam cũng là lúc này bỗng nhiên ý thức được, khả năng này sẽ ảnh hưởng cả chi đội ngũ sức chiến đấu. Dùng nghề nghiệp câu lạc bộ tới nói, liền là khi tiền lương kết cấu bị phá hư về sau, đám cầu thủ ở giữa liền sẽ có vi diệu biến hóa trong lòng. Rõ ràng mọi người chúng ta đều là mặc đồng dạng quần áo chơi bóng ở đây bên trên chạy. Mọi người chúng ta còn tại liều lĩnh cho người ủng hộ. Nhưng cuối cùng chúng ta cầm toàn bộ thi đấu sự tình 1000 khối dinh dưỡng phụ cấp. Người lại lấy được 1000 vạn nghề nghiệp hợp đồng ký tên phí. Rất nhiều người ở thời điểm này tâm tính liền sẽ sập. Giá trị quan băng rơi sẽ rất khó thu thập trở về. Cho nên Bạch Hạo Nam thu hồi cánh tay cất cao giọng. Sóng sóng, quyết định muốn cái nào phần hợp đồng không? Chu Bà Phúc một tiếng đem miệng bên trong đồ uống phun ra ngoài. Ta vẫn là cái học sinh. Bạch Hạo Nam đuổi người. Tốt, các vị quay đầu loại tranh tài đánh xong lại nói. Hiện tại cũng đã gặp người nói chuyện qua có thể trở về cho đại lão bản bàn giao. Tốt nhất thừa dịp nửa trang sau lại phỏng đoán đến cùng có thể ra bao nhiêu tiền. Cuối cùng tìm sóng sóng đàm mới là tốt nhất. Dạng này không có bất kỳ kết quả gì. Lại nói chúng ta còn có giữa trận chuẩn bị chiến đấu đâu. Có người nói năng lỗ mãng, ngoạn tàu mẹ nó, đi một bên. Đánh cái đại vận sẽ trả thật sự coi chính mình bao nhiêu nghiêu bước. Vừa dứt lời, một mực đứng ở bên cạnh Trần Tố Phân bỗng nhiên khoát tay liền đem kia chỉ vào Bạch Hạo Nam thủ. Đoạn gãy, không thể không thừa nhận võ thuật tại loại này tiểu kỹ xảo bên trên so Quách Tiếu Tiếu thô bạo, chấp pháp hữu dụng nhiều, đều không thấy rõ nàng ra sao dùng sức. Một chiết đẩy, cái kia 3-40 tuổi nam nhân liền lảo đảo nghiêng ngã hướng phía phòng thay quần áo đại môn bên kia ném ra, kêu thảm tiếng mắng chửi lập tức để ồn ào người quản lý nhóm cùng một chỗ quay đầu nhìn. Nhìn kia dáng người cao gầy thon thả nữ huấn luyện viên mặt lạnh lấy chỉ vào bên ngoài. Tranh thủ thời gian, giữa trận nghỉ ngơi đã bị các ngươi lãng phí phá hủy 10 phút. Có người vừa đưa tay, lại bị Trần Tố Phân y dạng họa hồ lô trực tiếp một chảo đầy. Lại quẳng một cái, lần này liền là tất cả mọi người cùng một chỗ thấy. Sinh viên đám cầu thủ nhịn không được cùng kêu lên gọi tốt. Trước ném ra cái kia còn muốn trở về tìm lại mặt mũi, kết quả bị phía sau kéo lại. Hiển nhiên nhìn ra cô nương này là thật có công phu, mà lại một đám đại lão ra cùng dạng này cái cô nương động thủ, đánh thắng không thoát thân được, đánh thua mất mặt. Những người khác xám xịt đi ra, có người hùng hùng hổ hổ nghĩ không mất mặt. Trải qua Trần Tố Phân thời điểm bị nàng khoát tay, chim sợ cành cong dọa đến nhảy ra đến, ngược lại dẫn tới tất cả mọi người cười vang, người quản lý nhóm đều cười vang. Bạch Hạo Nam ra hiệu Cát Mẫn đóng cửa lại, mới chỉ Chu Ba, cho mọi người nói một chút mưu trí của ngươi lịch trình. Chu Ba cười cười, vẫn là cái kia thu hồi một cái chân uốn gối ngồi trên ghế cầm cái chén lười nhác động tác. Đừng nghe bọn họ nói đến thiên hoa loạn trụy, trả góp, ấn năm trả tiền, hoa dạng gì đều có, dù là cho tiền, chỉ cần ký kết về sau, dù sao ta là bị kéo tới trên núi trong hố sâu chôn sống qua. Chôn đến nơi đây, tất cả sinh viên nhìn xem hắn hời hợt nắm tay tại phần cổ khoa tay dưới, an tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe thấy, sợ ngây người. Tuyệt đại đa số đối với xã hội nhận biết vẫn là ngốc bạch ngọt trạng thái sinh viên dọa sợ. Đá bóng sẽ còn đá cho dạng này gian nguy hạ tràng. Chu Ba chỉ Bạch Hạo Nam, hắn cũng bị đuổi giết qua nha. Đây chính là hỗn loạn vô tự nề nghiệp bóng đá vòng. Một khi đi vào, cũng không phải là đá mình thích bóng đá, mà là một phần nghề nghiệp, bị các phương lợi ích cưỡng ép công việc. Chỗ lấy các ngươi nghe vừa rồi những cái kia báo giá cực kỳ kích thích, nhưng trên thực tế cùng văn tự bán mình cũng kém không nhiều. Ta sẽ không mắc lừa, sẽ không ký, ta cái gì đều trải qua. Tiếp xuống liền là theo chân lão Bạch cùng một chỗ làm mình muốn làm sự tình, đá mình thích bóng đá. Về phần tiền lương thu nhập có bao nhiêu, ta nói qua, có thể để cho ta cầm lại nhà cho lão bà nữ nhi giao nộp là được. Đây chính là ta tối may mắn sự tình. Cảm tạ các ngươi có thể để cho ta một lần nữa dấy lên đôi bóng đá yêu quý. Một lần nữa đứng tại trên sân bóng tìm tới phần cảm giác này. Cảm ơn các ngươi, nói thế mà để ly xuống. Đứng lên cho mọi người cúi mình vái chào. Hẳn là Bạch Hạo Nam đều không nghĩ tới hắn có hành động này. Chớ nói chi là sinh viên đám cầu thủ, rõ ràng vừa rồi đối mặt những cái kia vung vẩy chi phiếu người quản lý. Như vậy kiệt ngạo bất tuần bình tĩnh tự nhiên đến có chút ngạo mạn thiên tài. Ngồi trên ghế xa cách dáng vẻ, bây giờ lại bỗng nhiên đứng dậy làm ra dạng này cúi đầu tôn trọng động tác. Giống như trước đó còn có những cái kia không hiểu thấu cảm xúc lập tức bay đến lên 9 tầng mây. Thậm chí còn tương đương hổ thẹn, toàn bộ trong gian thay đồ mặt lập tức một mảng lớn loạn thất bát tao đứng lên động tác. Các sinh viên đại học vội vàng không kịp chuẩn bị lao nhau. Sóng ca, không phải, không phải, sóng sóng ngươi thật sự là tuyệt nhất. Ngài hẳn là, sinh viên vẫn là phải thuần túy ta lý tưởng ta. Mấy cái thậm chí lập tức đối Chu Ba cúi đầu hoàn lễ. Chu Ba lạnh nhạt, ngẩng đầu lên chỉ Bạch Hạo Nam, tốt a, ta chỉ là coi mọi người là thành bằng hữu tốt nhất. Vô luận về sau còn có cơ hội hay không cùng một chỗ đá bóng, đều trân quý cái này thừa trận tiếp theo nửa thời gian. Lão Bạch ngươi không bố trí. Bạch Hạo Nam cũng khôi phục được trước đó khoanh tay cánh tay dựa vào vách tường lười nhác rằng. Ta có cái gì nói? Bình Kinh sinh viên đại biểu đội là giải hạng nhất câu lạc bộ đội. Có thể hơn nửa hiệp bị các ngươi đánh thành ba, không? Cái này nghiêu bức đã giá trị được các ngươi thổi cả đời. Vừa rồi ta cố ý cho phép những người này tiến đến. Liền là để các ngươi nhìn xem nghề nghiệp đội là dạng gì. Kỳ thật trong các ngươi ở giữa tương đương một bộ phận người đã trải qua có nghề nghiệp tiêu chuẩn. Liền nhìn tương lai có hay không cơ hội này. So sánh cả nước nhiều như vậy bóng đá kẻ yêu thích. Các ngươi đã có thể biểu hiện ra cơ hội của mình. Thử một chút xem sao. Hết thảy đều có khả năng. Nhìn thấy bóng đá nghề nghiệp vòng hào quang lộc dày. Lại thấy được âm u ghê tởm. Còn có thể bảo trì tâm tính không băng. Mới có thể chức trách lớn. Ngao ngao kêu xông lên nửa tràng sau các sinh viên đại học cũng cảm giác mình giống như thể nghiệm. Được càng nhiều sân trường trên lớp học trải nghiệm không đến đồ vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.